Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Hải Ngoại. Đông Vân Đế Quốc Đế Đô Long Tuyền Công Tử trong sân. Không ngừng truyền đến đồ vật đập bể âm thanh. Trác Thanh Khư, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bên trong gian phòng, Bích Ngọc thanh âm phẫn nộ không ngừng truyền đến. Cả viện treo đầy màu trắng đèn lồng. Chung quanh rất bạch phàm, mà ở nơi phòng khách, càng là hàn khí phân tán. Đến nay mới thôi linh đường đều vẫn còn chưa hoàn toàn thu hồi. Giữa đại sảnh, một chỗ trong quan tài băng, Long Tuyền thi thể bị băng phong trong đó. Nhìn thấy được trông rất sống động, mà ở hòm quan tài bằng băng một bên. Nguyên bản tướng miệng tốt Bích Ngọc vào lúc này trên mặt thì lại tràn ngập vặn vẹo. Cái kia Trác Thanh Khư đưa tới một vị mạnh mẽ như vậy luyện cương cảnh cường giả. Liền Tư Đồ Thu Thủy chờ 6 người đều bị bọn họ từng cái chém giết. Lại muốn đem giết chết, không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, ta nhận được tin tức, Trác Thanh Khư chém giết ngũ sắc Long Vương thời gian, từng lấy ra phi kiếm. Có thể thấy được hắn thân trên có ít nhất phi kiếm tồn tại. Đã như thế lại nghĩ giết hắn trở nên càng gian nan hơn. Trừ phi có trường sinh bốn cảnh thần khí hợp nhất cấp cường giả ra tay. Nếu không, chúng ta đã không làm gì được hắn. Bích Ngọc bên cạnh người, Xích Diễm Tiên Tử Thương Tuyết Ngữ khí lạnh như băng nói rằng. Vô luận như thế nào, ta đều muốn hắn chết. Dù cho ta dốc hết thân trên hết thảy cũng không ngoại lệ. Bích Ngọc hung hăng quan trọng hàm răng, trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Căn cứ tin tức ta lấy được, Trác Thanh Khư đối với Trác gia những người khác căn bản không làm sao coi trọng. Điểm này từ hắn một năm trước không chút do dự đối với Trác gia vãn bối hạ nặng tay là có thể nhìn. Gia một, hai, chúng ta lấy người nhà họ Trác làm uy hiếp cử chỉ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trái lại chỉ có thể gây nên Nạp Lan Phỉ Tử đấu tâm ý. Một khi nàng vứt bỏ hết thảy, liều mạng trọng trách cũng phải đem ngươi chém giết. Chúng ta chưa chắc có thể ngăn cản. Thương Tuyết lắc đầu nói. Trên thực tế không phải chưa chắc có thể ngăn cản, mà là không dám toàn lực ngăn cản. Nạp Lan Phỉ dám đối với bọn họ hạ sát thủ, nhưng bọn họ không dám. Lẽ nào liền không có biện pháp nào khác sao? Phong chủ ban tặng ta 4 cấp thần binh ta đều lấy ra làm treo giải thưởng. Lẽ nào ta thật sự liền hoàn toàn không làm gì được cái kia hại chết em trai ta tiểu tạp chủng. Có một biện pháp, chấm ngoặc kép, vào lúc này, tương tự ở đại sảnh chính giữa Chiến Cửu Tiêu đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của hắn nhấp nháy nhìn chằm chằm Bích Ngọc, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không mạo hiểm. Bích Ngọc rộng mở to hai mắt, một mặt dữ tợn. Biện pháp gì? Nói, chỉ cần có thể thay em trai ta báo thù giết cái kia tiểu súc sinh. Táng ra bại sản ta cũng sẽ không tiếc. Chiến Cửu Tiêu liếc mắt nhìn trong đại sảnh những người khác. Các ngươi xuống, đợi đến trong sảnh những người khác đi gần đủ rồi. Hắn mới chậm rãi nói, ta gặp may đúng dịp, nhận thức Hải Ngoại Long Kình Đảo đảo chủ, chấm ngoặc kép, Long Kình Đảo. Hải Ngoại Thần Long bảng trên đứng hàng thứ 633 vị cái vị kia Long Kình đảo chủ. Không sai, Thần Long bảng chính là thiên cơ các thay Hải Ngoại thế lực định ra đi ra bảng danh. Sách, cộng ngàn người lên bảng, có thể lên bảng giả. 8 phần 10 trở lên đều là thần khí hợp nhất cảnh trường sinh 4 tầng cự đầu. Cái kia Long Kình đảo chủ, chấm ngoặc kép. Long Kình đảo chủ từ lúc 8 hơn 10 năm trước dĩ nhiên bước vào thần khí hợp nhất cảnh giới. Được, Cửu Tiêu, người có thể mời Long Kình đảo chủ ra tay. Ta mặc dù cùng Long Kình đảo chủ có duyên gặp qua một lần nhưng vẫn không có lớn như vậy mặt mũi. Để hắn liều lĩnh viễn phó trong nước nguy hiểm tới giúp ta gấp cái gì? Chấm ngoặc kép, Chiến Cửu Tiêu nói, mắt gặp Bích Ngọc sắc mặt có chút khó coi. Vội vã bổ sung một tiếng. Nhưng, Long Kình đảo chủ mỗi 10 năm cũng sẽ ở trên đảo của chính mình tổ chức một hồi hiến vật quý thịnh. Hội, hết thảy bị hắn quản hạt thế lực cũng phải dâng bảo vật. Nếu người nào dâng bảo vật có thể rút ra thứ nhất, liền có thể đối với hắn đưa ra một yêu cầu. Ý của ngươi là, Ta nếu có thể dâng lên để hắn hài lòng bảo vật là có thể để hắn ra tay một lần. Chém giết Trác Thanh Khư. Trác Thanh Khư bên người tuy có một vị luyện cương cảnh cường giả tối đỉnh hộ vệ. Nhưng Long Kình đảo chủ như mong muốn xuất thủ. Giết hắn cũng không phải là cái gì việc khó. Đơn giản chính là thâm nhập nội lục lúc đó có chút nguy hiểm thôi. Được. Bích Ngọc nghe xong không chút do dự nói. Ta nguyện đem ta 4 cấp thần binh cống hiến cho Long Kình đảo chủ. Mời Long Kình đảo chủ ra tay. Dù cho liều lĩnh cấu kết hải ngoại thế lực hung hiểm cũng sẽ không tiếc. Chiến Cửu Tiêu lắc lắc đầu. Tiểu thư ngươi tính sai ý tứ của ta. Một cái 4 dưới bậc phẩm thần binh Long Kình đảo chủ chưa chắc sẽ mạo này đại hiểm. Ta nói hậu lễ, khác có vật, theo ta được biết, Long Kình đảo chủ tiểu tôn tử bị đo lường ra cực kỳ kinh người thượng đẳng thiên phú. Long Kình đảo chủ vì bồi dưỡng hắn có thể nói dốc hết tâm lực. Làm sao bọn họ những này hải ngoại tán tu công pháp có hạn, lại thiên phú tốt không có có công pháp tương ứng, cũng là trắng trắng lãng phí. Mà tiểu thư rất được Nguyên Không Phong chủ coi trọng. Từng có may mắn lật xem quá Hỗn Động Chân Kinh thức tỉnh phương pháp chứ. Mặc dù chỉ là lật xem, khẳng định không đủ hoàn chỉnh. Nhưng nếu như tiểu thư mong muốn đem này Hỗn Động Chân Kinh thức tỉnh phương pháp hiến cho Long Kình đảo chủ, chấm ngoặc kép, câm miệng, Chiến Cửu Tiêu lời còn chưa nói hết. Bích Ngọc đã nghiêm ngặt quát một tiếng đem ngắt lời. Đây chính là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông chí cao pháp môn. Như khiến người ta biết được là ta truyền đi, chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng chỉ có một con đường chết. Chiến Cửu Tiêu lắc lắc đầu, Thanh Khư bên người có như vậy một vị luyện cương cường giả tối đỉnh ở. Mà trong thời gian ngắn chúng ta nhưng không có cách lại mời chào đến càng nhiều hơn luyện cương. Cảnh cường giả, cái kia liền không có cách nào. Long Kình đảo chủ hiến vật quý ngay ở 3 tháng sau. Tiểu thư rốt cuộc muốn không nên dùng cái phương pháp này kính xin ở 3 tháng bên trong trả lời. 3 ngày chớp mắt rồi biến mất. Mắt gặp Bích Ngọc bên kia dòng dã 3 ngày bên trong đều là gió êm sóng lặng. Thanh Khư cùng Viêm Hoàng 2 người cũng sẽ không ở lâu. Trả lại Đằng Không Kiếm cùng Nạp Lan Phỉ cáo từ 1 tiếng. Trực tiếp cưỡi Long Ngâm đảo chiếc kia miễn cưỡng chữa trị một phen chiến hạm hướng về hải ngoại. Đi. Nạp Lan Phỉ bản thân tuy rằng cũng có chiến hạm, làm sao chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông mua, mà 10 đại thánh địa chiến hạm tùy tiện tiến nhập hải ngoại hầu như sẽ cùng ở một cái mục tiêu sống. Có thể làm ra 1 vạn dặm không bị đánh xuống đến liền được cảm ơn trời đất. Chiến hạm ở trong hư không tốc độ đi cực nhanh, một ngày liền có thể đi ra 5-6 ngàn cây em, lại thêm Lạc Lâm Vương quốc ven biển. Đợi đến chiến hạm tiến lên nửa ngày sau, một mảnh bát ngát hải vực sôi nổi ở trước mắt, phóng tầm mắt nhìn, vô biên vô hạn, không biết tận đầu, không biết mảnh này hải vực đến tột cùng rộng rãi bực nào. Thanh Khư đứng ở trên bong thuyền, nhìn phía dưới sóng gợn lăn tăn mặt biển, tự đáy lòng nói rằng, so với thế giới địa cầu, mảnh này đại lục diện tích thực sự quá lớn. Lớn đến hầu như lật đổ hắn ở thế giới địa cầu tạo dựng lên tam quan. Trên thực tế gần biển chừng 1 ngàn cây em nghiêm khắc nói vẫn còn không tính là hải ngoại phạm vi. Thế lực, ở tại nơi này phiến khu vực hòn đảo đảo chủ. Thế lực, ít nhiều gì cùng đại lục đều có một ít liên hệ. Đợi đến cách đại lục 1 ngàn cây em sau, mới thật sự là hải ngoại. Đồng thời càng đi hải ngoại, càng là hung hiểm. Trật tự cũng là càng trở nên hỗn loạn. Viêm Hoàng ở một bên giới thiệu. Lưu Ly đảo cách Lạc Lâm Vương quốc có bao xa? Lưu Ly đảo tuy thuộc ở hải ngoại thế lực phạm trù. Có thể đó là bởi vì ta thuở nhỏ sinh sống ở cái kia mảnh hòn đảo nguyên nhân. Trên thực tế chúng ta Lưu Ly đảo cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông cũng không có có mâu thuẫn gì. Chỉ là 1000 năm trước tổ tiên từng đắc tội rồi tạo hóa huyền môn một vị đệ tử chân truyền. Mới không thể không lưu vong đến đây. Chấm ngoặc kép, tạo hóa huyền môn chính là Đông Hoang đệ nhất tông. Uy thế thiên hạ, chế phách Đông Hoang, toàn bộ Đông Hoang trải rộng tạo hóa huyền môn hạ hạt thế lực. Kỳ hành sự tình cũng là cực kỳ bá đạo. Có thể nói, ngoại trừ Vô Cực Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo, Thần Tiêu Kiếm Tông bên ngoài, tạo hóa huyền môn có dễ dàng diệt bao quát Kim Ô giáo, Pháp La môn, Thanh Liên kiếm tông, Cự Long sơn mạch ở bên trong bất kỳ một nhà thế lực không phải đánh bại, mà là diệt, bởi vậy có thể thấy được tạo hóa huyền môn mạnh mẽ. Vô Cực kiếm tông, Hỗn Nguyên thiên tông lẫn nhau liên minh, Càn Khôn thánh địa, Thần Ma lục đạo, Thần Tiêu kiếm tông lại kết thành liên minh. Hai đại liên minh ở duy trì chiến lược tính nhất trí, mới có thể thoáng ngăn được một phen tạo hóa huyền môn kiêu căng phách lối. Chính là bởi vì tạo hóa huyền môn hung hăng bá đạo làm cho vô số thế lực cửa nát nhà tan không thể không viễn phó hải ngoại. Lúc này mới làm cho toàn bộ hải ngoại thế lực cùng tạo hóa huyền môn có cựu oán chiếm 6 phần 10. Trở lên, tạo hóa huyền môn đệ tử cũng không dám tùy tiện thâm nhập hải ngoại chứ. Không dám, Viêm Hoàng cười khổ một tiếng. Công tử quá khinh thường tạo hóa huyền môn bá đạo. Hỗn Nguyên thiên tông, Vô Cực kiếm tông mảnh này hải vực còn hơi hơi khá hơn một chút. Giống Càn Khôn thánh địa, Thần Tiêu kiếm tông, Pháp La môn, Thanh Liên kiếm tông bọn họ hải vực mấy có lẽ đã bị tạo hóa huyền môn hoàn toàn chiếm lấy. Tạo hóa huyền môn đánh tiêu diệt hải ngoại thế lực khẩu hiệu. Ở những thế lực này hạ hạt phạm vi hải vực thành lập vô số to nhỏ không đều tạo hóa cánh cửa. Mỗi một tòa tạo hóa cánh cửa chính là một cái loại cỡ lớn trận pháp. Chỉ cần có luyện cương cảnh cường giả chủ trì, là có thể chống đối thần khí hợp nhất cảnh cường giả công kích. Có người nói tạo hóa huyền môn hải vực phương viên 3 vạn cây số. Đầy dãy thật to nho nhỏ không xuống 10.000 tòa tạo hóa cánh cửa. Khiến cho cái kia chút hải ngoại thế lực người không dám bước vào này 3 vạn cây số phạm vi nửa bước. Chấm ngoặc kép. Phương viên 3 vạn cây số, hơn vạn tòa tạo hóa cánh cửa. Viêm Hoàng gật gật đầu, cười khổ nói, không sai, trên thực tế nếu như không phải là bởi vì Vô Cực kiếm tông, Hỗn Nguyên thiên tông, Càn Khôn thánh địa, Thần Ma lục đạo, Thần Tiêu kiếm tông chính giữa thánh giả cảnh sức chiến đấu để tạo hóa huyền môn có chút kiêng kỵ. Chỉ riêng lấy trường sinh cảnh cao thủ tới nói, tạo hóa huyền môn có thể một nhà treo lên đánh toàn bộ đông hoang hết thảy thế lực. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đương nhiên, tạo hóa huyền môn ra đại nghiệp đại, vẫn vọng tưởng thống nhất đông hoang. Có thể kẻ thù của bọn họ đồng dạng không ít, tự lấy đệ tử chân truyền tới nói. Tương tự tu vi, tạo hóa huyền môn đệ tử chân truyền treo giải thưởng giới bỉ cái khác 9 đại thánh địa đệ tử. Chân truyền treo giải thưởng giá cả cao hơn một cái tiểu giai đoạn. Treo giải thưởng, Thanh Khư đăm chiêu, treo giải thưởng rất nhiều. Hải ngoại rất nhiều thế lực cùng tạo hóa huyền môn đều kết có tử thù. Chỉ cần ngươi nhấc theo một vị giác tỉnh cảnh đệ tử chân truyền người đầu đi những này hòn đảo. Bất luận vị kia đệ tử chân truyền có hay không vô tội, đều có thể lĩnh đến 2 dưới bậc phẩm thần binh, mà cái khác thánh địa đệ tử chân truyền. Giá cả thì lại chỉ trị giá một cái một cấp thượng phẩm thần binh. Đồng thời còn không lĩnh tốt thưởng. Viêm Hoàng nói. Bổ sung một câu. 10 đại thánh địa bên trong đồng dạng treo giải thưởng hải ngoại rất nhiều thế lực đảo chủ. Cao thủ đầu lâu. Bất quá những này treo giải thưởng rất có độ công kích. Giá cả cũng càng lớp 10 phân. Cái này cũng là 10 đại thánh địa đệ tử chân truyền biết rõ hải ngoại hung hiểm vẫn cứ sẽ đến hải. Ngoại nguyên nhân, Thanh Khư gật gật đầu. Viêm Hoàng lần thứ 2 cùng Thanh Khư giới thiệu một phen hải ngoại một ít cơ bản tính thưởng thức. Cuối cùng, mới nói bổ sung, Lưu Ly đảo cách Hỗn Nguyên Thiên Tông lục địa không xa. Chỉ không đủ 2 vạn cây số, 4 ngày liền có thể đạt đến. Trong thời gian này công tử có thể cố gắng nghỉ ngơi một phen. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện, và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.